Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 281. Tử sinh, đỉnh ta dục nhiều, vì thiện. A, rất nhiều thượng tuổi chịu không nổi loại này thầy trò ái muội. Lập tức lấy tay áo che miệng. Đại nhíu mày, này còn thể thống gì? Nữ tu phủng trong tay bát trà, cúi đầu nói, ta lúc ấy cảm thấy cổ quái. Sửng sốt một chút, nhưng là bọn họ hai người đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Ta nói cái gì cũng không dám hướng có bội nhân luôn địa phương suy nghĩ. Bất quá lúc này quay đầu lại xem, bọn họ hai người xác thật không quá thích hợp. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, còn có chính là chư vị vừa mới đề cập, sư Minh Tịnh bị bắt đi trước nói kia phiên lời nói. Lúc ấy hắn lời nói mơ hồ, ta chỉ cảm thấy biệt nữ, chưa từng tinh tế cân nhắc. Hiện tại nghĩ đến, hắn ý tứ là hẳn là Mặc Nhiên đã từng tâm duyệt với hắn, sau lại sửa lại tâm ý, là yêu Sở Vạn Ninh, đại gia liền đều không hé răng. Rất nhiều từ trước không chớp mắt chi tiết, đều vào lúc này nhất trở nên rõ ràng. Đột nhiên có người nhẹ giọng nói, Thiên Âm Các kiếp tù lần đó, các ngươi đều đi đi. Lúc ấy Sở Vãn Ninh an ủi hắn thời điểm, ta giống như nhìn đến hắn hôn hắn cái chán. A, chi tiết miêu tả càng lệnh người chán ghét, nhưng lại càng thêm câu nhân tò mò. Ai hôn ai? Người nọ gãi đầu giải thích nói, Sở Vãn Ninh hôn Mặc Nhiên, các ngươi cũng chưa nhìn thấy sao? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cũng không có thấy rõ. Người nọ liền buông tay nói, hảo đi, vậy khi ta chưa nói, có lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi, nhưng rất nhiều thời điểm coi như ta chưa nói, kỳ thật là một câu vô nghĩa. Cùng thần có câu nói không biết có nên nói hay không, có hiệu quả như nhau chi diệu. Bắt đi ra ngoài thủy có thể lại thu hồi tới sao? Vì thế loại này ghê tởm càng thêm tiên minh, thầy trò hai người ở bên nhau, nếu là đồ đệ chủ động, nhiều ít còn tốt một chút. Nhưng nếu là sư phụ chủ động, tầng này cấm kỵ liền càng bịt kín một tầng tanh hôi. Có vẻ phá lệ bụng dạ khó lường cùng vi sư không tôn. Loại này ngầm nghị luận cùng phỏng đoán đương nhiên không chỉ có cực hạn với này phá miếu trong vòng. Làm lớn nhất hiềm nghi người, Mặc Nhiên cùng Sở Vạn Ninh thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa. Sư tử đồ hiếu, loại này đề tài sẽ làm người mơ màng sắp ngủ. Mà thầy trò yêu đương vụng trộm tắc có thể làm chỉnh chương trên bàn cơm ánh mắt đều tụ lại ở một chương thao thao bất tuyệt ngoài miệng. Chẳng sợ có người hoài nghi, có người bất mãn, nhưng cũng không ngại ngại lời đồn đại tứ tán. Cho nên trong lúc nhất thời phỏng đoán cái gì đều có. Nói Mặc Nhiên bò trên giường vị, nói Tiết Mông cùng Sở Vạn Ninh cũng gian dịu, nói sư muội cùng Sở Vạn Ninh chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Cứ như vậy, nguyên bản sạch sẽ Bắc Đẩu Tiên Tôn, sớm chiều chi gian liền thành cái thích dâm loạn anh tuấn thiếu niên biến thái lão nam nhân. Miệng nhiều người sói trải vàng, tích hủy tiêu cốt, trước nay liền không phải một câu lời nói suông. Các ngươi xem hắn ba cái đồ đệ, cái nào không phải cái đỉnh cái đẹp, muốn nói hắn không cái này tâm tư, các ngươi tin sao? Mặc Nhiên vừa mới bái nhập môn phái thời điểm, Sở Vãn Ninh không phải không chịu thu hắn sao? Ta ở tử sinh, đỉnh bên trong có nhận thức bạn bè. Hắn cùng ta nói, Mặc Nhiên sau lại đi Hồng Liên Thủy tạ qua một đêm. Sau đó Sở Vãn Ninh liền thu hắn. Vì cái gì? Này còn dùng hỏi, ngủ qua bái, Mặc Nhiên trên giường công phu hảo sao? Những chi tiết này câu mọi người trong lòng ngứa. Càng thêm nói chuyện say sưa mà đàm luận. Mặc Nhiên khi đó vừa mới nhược quán thành niên đi, Sở Vãn Ninh cũng thật hạ thủ được, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì năm đó cái kia đi nhìn lén hắn tắm rửa nữ tu sẽ bị đánh cái chết khiếp, chỉ sợ là nhìn thấy gì không nên xem đồ vật nha. Mấy phần ái muội trầm mặc, sau đó có cái du côn lưu manh không có hảo ý mà cười cười nói, ai, kỳ thật ta thật là có điểm tò mò, các ngươi nói hai người bọn họ ngủ thời điểm ai ở mặt trên, ai ở dưới a? Khẳng định là Mặc Nhiên ở dưới đi. Sở Vãn Ninh cái loại này tính tình các ngươi cũng là biết đến. Hắn như vậy ngạo, tổng không đến mức tìm cái đồ đệ tới ngủ chính mình, nghĩ như vậy tưởng. Mặc Nhiên thật đúng là rất đáng thương. Bị cưỡng bách cùng một cái lớn chính mình như vậy hơn tuổi lão nam nhân lên giường. Tính tình lại liệt lại khó hầu hạ. Lớn lên còn cũng không phải đẹp nhất. Nhất định thực ghê tởm đi. Ai? Mà này đó toái ngữ, nhàn ngôn còn không phải nhất tuấn liệt. Theo thời gian chuyển rời, có mấy cái chân lung quân cờ bị người nhận ra thân phận. Đều là tử sinh, đình đệ tử. Nếu nói một cái hai cái vẫn là trùng hợp. Như vậy mỗi lần bị bắt lấy manh mối đều chỉ hướng tử sinh đỉnh. Đó là lại trong sạch môn phái đều khó tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khiến cho lớn lao khủng hoảng. Mấy ngày nay, lục tục có người tìm tới tử sinh đỉnh tới nói lý lẽ. Lại đều ăn bế môn canh. Tiết trưởng môn không ở. Có chuyện gì quá mấy ngày rồi nói sau, tiết chính ung đi nơi nào. Thấy đối phương thẳng hô tôn chủ tên họ. Thủ vệ tiểu đệ tử tới tính tình, dị biến tới nay, nhà ta trưởng môn ngày đêm bôn ba, vội vàng bại bình quân cờ, nơi trốn tự tay làm lấy, nơi nào có cực khổ hắn liền ở nơi nào, chính ngươi tìm đi, những cái đó gây hấn gây chuyện người liền cười lạnh, vội vàng bại bình quân cờ, ta xem là vội vàng thao tác quân cờ, cùng tội phạm mặc nhiên sở vạn ninh thông, đồng một hơi mới là, ngươi nói bậy gì đó, ta nói bậy. Người nọ nói, mặc nhiên tu luyện cấm thuật, sở vãn ninh kiếp tù thoát đi, kết hợp phía trước tiết chính ung không ngừng vì mặc nhiên cầu tình. Mấy ngày này lại nơi trốn có tử sinh, đình đệ tử bị làm thành chân lung cờ. Nói các ngươi này môn phái phía sau không có mưu nị. Ai tin a? Đối mặt này đó linh tinh vụn vặt tìm sự giả. Tiết chính ung nghe bẩm sau, luôn là mệt mỏi thở dài. Nói, thanh giả tự thanh. Hiện giờ này thế đạo, có thể làm tốt chính mình đỉnh đầu thượng sự cũng đã cảm ơn trời đất. Đừng lại để ý tới bọn họ rằng, chút cái gì, từ bọn họ đi thôi, ngày này, lại có người tìm lên núi môn tới, còn mang theo mấy thi thể, nói muốn cho tử sinh, đỉnh đền mạng. Tiết chính ung trở về đã là đêm khuya, hắn cả người là huyết, càng có mấy chỗ bị thương, hắn một bên nghe vương phu nhân cùng hắn nói việc này. Một bên tẩy sạch chính mình trên mặt nước bùn, thở hổn hển khẩu khí, không có lập tức hé răng. Vương phu nhân nói, còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Ngươi xem có phải hay không nên đi cùng thiên âm các xin giúp đỡ. Cùng thiên âm các xin giúp đỡ. Tiết chính ung biết xem qua tình, má thượng có một đạo cương thi lưu lại vết chảo. Ta nhìn bầu trời âm các nơi này liền không thích hợp. Cái kia Mộc Yên Ly liền cùng cái tượng đất Bồ Tát dường như đần độn, quả thực hỗn trướng. Vương phu nhân vội đi giấu hắn miệng. Ngươi nhưng đừng nói bậy, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Vương phu nhân thở dài, sờ sờ hắn mặt, chính là có biện pháp nào. Đó là thần chỉ hậu duệ, là thiên thần lập hạ thiên tuế đại phái. Bọn họ tố có uy nghi, cho nên ngay cả 300 năm trước, Bình Vương Tai Ương lần đó đều không có người dám nghi ngờ bọn họ. Ngươi lại có cái gì sức lực đi lay động nó? Tiết chính ung ánh mắt phẫn uất, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói như thế nào. Cuối cùng hắn đem lau thương chỗ khăn lông một ném. Một người đi bên cửa sổ, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài một vòng trăng ra mờ ni. Ngươi nói nhiên nhi giờ phút này ra sao? Qua thật lâu sau, hắn tiếng nói khàn khàn, như thế hỏi. Vương phu nhân kéo quanh có khúc khuỷu váy dài, đi đến hắn bên người. Phu quân, ánh trăng chiếu vào nam nhân trên mặt, kia trương nhất quán hi hi ha ha khuôn mặt giờ phút này liễm đi tươi cười. Thế nhưng có vẻ như vậy mỏi mệt, thậm chí có chút lão thái đều hiện. Tuy nói hắn đều không phải là ta huynh trưởng thân sinh, thậm chí còn động thủ giết hại ta thân chất, nhưng là nhiều năm như vậy. Ngươi minh bạch sao? Nhiều năm như vậy, ta đều đem hắn, ta minh bạch, ngươi không cần nói nữa. Ta đều biết. Vương phu nhân hốc mắt cũng có chút đỏ. Ta cũng là giống nhau. Tiết chính ung đem mặt vùi vào lòng bàn tay, táo úc mà đau đớn mà xoa nắn, bỗng nhiên cong người lên, kịch liệt ho khan lên, thật vất vả ngừng khụ, tay dịch khai, lại là một trường huyết. Vương phu nhân ngạc nhiên, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Ngươi như thế nào thương như vậy trọng, mau nằm xuống, làm ta nhìn xem. Monster không có gì đẹp. Tiết chính ung dùng khăn đem huyết lau, làm bị điểm nội thương mà thôi. nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo, ngày mai ngươi cũng đừng lại ra bên ngoài chạy. Ngươi xem nhà khác trưởng môn, ai giống ngươi giống nhau mọi việc tự tay làm lấy. Tiết Chính Ung tựa hồ là tưởng bài trừ cái cười, nhưng hắn quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều mệt. Kia tươi cười đến một nửa liền đọa xuống dưới. Nhiên Nhi cùng Ngọc Hành đến bây giờ đều còn rơi xuống không rõ. Mấy ngày nay tu chân giới lại không yên ổn. Mấy ngày trước liền chân núi Vô Thường Trấn đều ra án mạng. Đã chết 9 người, lúc này làm ta ngồi. Ngoặc kép, Vương Phu Nhân mở to một đôi mắt đẹp. Không tiếng động mà nhìn hắn. Tiết Chính Ung vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi cũng biết ta người này. Không có khả năng, Vương Phu Nhân cắn cắn môi. Nói, vậy ngươi ít nhất cũng nghỉ tạm một ngày đi. Ngươi này nội thương đã đến nôn ra máu. Không thể nhẹ đãi, ngươi chẳng lẽ đã quên huynh trưởng là như thế nào đi. Tiết Chính Ung trên mặt cuối cùng một tia cười ngân cũng ngưng ở. Hắn nhìn đến Vương Phu Nhân buông xuống lông mi. Mềm mại lông mi mảnh phía dưới mơ hồ có thủy quang liễm diễm. Không khỏi địa tâm hạ đỗ nhiên. Nói, ngươi đừng khóc a, ta phúc lớn mạng lớn. Ai, hảo, ta đây ngày mai liền đãi ở trong môn phái. Chỗ nào cũng không đi. Ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại ra cửa. Như vậy tổng được rồi đi. Vương Phu Nhân nức nở nói, ta mặc kệ ngươi, quản cũng quản không được. Tùy ngươi đi đâu, sao có thể chứ? Tiết Chính Ung cười khổ nói. Hảo, đừng lo lắng, ngươi xem ta này vài thập niên. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Không có việc gì, ngươi tin ta, đều sẽ hảo lên. Ngày thứ hai, Tiết Chính Ung quả nhiên liền không có ra cửa. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Ở tàng thư các trải vuốt mạch lạc, trầm tư suy nghĩ, tôn chủ, thiếu chủ cho ngươi hầm dược. Muốn sấn nhiệt uống, Tiết Chính Ung nói. Phóng đi, hắn chính suy nghĩ đến quan trọng chỗ. Cũng không có gì tâm tư đứng dậy rời đi. Vẫn luôn bận rộn đến buổi chiều. Sau lại nhân bụng lập nội thương phát tác. Mới nhớ tới đêm đã lạnh thấu dược cấp chậm rãi uống lên. Đi ra khỏi tàng thư các. Tiết Chính Ung hỏi một bên thủ vệ đệ tử. Phu nhân cùng Tiết Mông đâu? Thiếu chủ vừa mới từ chân núi trở về. Phu nhân ở từ đường dâng hương cầu phúc. Muốn đi gọi bọn họ tới sao? Tiết Chính Ung nguyên bản thật là muốn cùng bọn họ trò chuyện. Nghỉ tạm một lát, nhưng đang muốn mở miệng khi, lại cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Hắn dù sao cũng là tuổi lớn, không hề là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Bị thương ngủ một giấc là có thể khôi phục rất khá. Hắn không thể không chịu già. Tính, đừng đi quấy rầy bọn họ. Tiết Chính Ung chịu đựng đau đớn. Miễn cưỡng cười cười. Ta đi tịnh tu thất đã tọa trong chốc lát. Nếu là có việc, tới nơi đó tìm ta liền hảo là. Tôn chủ, Tiết Chính Ung giơ tay vỗ vỗ tên kia đệ tử vai. Ước chừng là này đoạn thời gian phản ứng nhiệt hạch đầu sinh. Hắn cả trái tim cảnh đều có chút thê lương. Lúc này nhìn trước mắt tiểu đệ tử. Không khỏi địa tâm trung thầm than. Thật là nhất danh biết rất tốt niên hoa. Mà hắn đâu. Nếu có thể vì này đó thanh niên nhóm rất tốt niên hoa. Lại nhiều làm một chút cái gì. Vậy không thể tốt hơn. Đi lạp, những cái đó bị ta phiên loạn thư tịch. Làm phiền ngươi, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên có người vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tiết Chính Ung liền quỳ xuống. Vẻ mặt đại họa lâm đầu biểu tình. Bẩm tấu nói, tôn chủ, không hảo. Này một hồi gào to kích đến Tiết Chính Ung bụng lập càng đau. Ai? Thật là, sớm biết rằng hẳn là trước làm tham lang trần trị một phen lại nói. Hắn sắc mặt vi bạch, nhưng vẫn là chịu đựng đau hỏi. Vội vàng hoang mang rối loạn. Làm sao vậy? Tên kia đệ tử nóng lòng nói. Đan tâm điện tiến đến thượng tu giới sở hữu môn phái. Thậm chí bao gồm thiên hạ đệ nhất đại phái cô Nguyệt giả. Tiết Chính Ung trong lòng lột bột một tiếng, mơ hồ đã đoán được nguyên do. Nhưng vẫn là nói, ngoặc kép. Bọn họ tới làm cái gì, nói là này đoạn thời gian. Có quan hệ tử sinh đỉnh trạng cáo cùng điểm đáng ngờ thật sự quá nhiều. Bọn họ nói lại không thể ngồi xem mặc kệ. Muốn tới ép hỏi tôn chủ. Hướng tôn chủ thảo cái cách nói, kia đệ tử càng nói càng lo sợ không yên. Cơ hồ muốn rơi lệ. Tôn chủ, xem bọn họ cái kia tư thế. Chỉ sợ là muốn bức cho chúng ta tán phái a. Tiết Chính Ung sắc mặt xanh mét. Cắn răng cấm, giơ tay ở bụng lặc chỗ mấy cái huyệt vị điểm quá. Chịu đựng không khỏe nói, thật sự thị phi chẳng phân biệt. Khi người quá đáng, hắn quay đầu, đối Tàng Thư Các trông coi nói, việc này trước đừng cùng phu nhân nói rõ, miễn cho nàng quá mức lo lắng, là phân phó xong lúc sau. Tiết Chính Ung một tay đem quỳ trên mặt đất, lạnh run vô thố cái kia đưa tin tiểu đệ tử sách đem lên. Trầm khuôn mặt nói, tùy ta đến trước điện đi. Hết chương.